Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, kẻ hủy diệt. Chí giả, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Vĩnh Sương ngượng ngùng mở miệng thỉnh cầu thú nguyên năng. Triệu Cảnh Sơn các người ánh mắt ăn sống người. Làm hắn cảm thấy bất an. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong đối với hắn yêu cầu cũng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hơi trầm ngâm, nói, Lý Phó Viện Trưởng, mời ngươi cho ta cái lý do. Ta cũng là đột phát kỳ tưởng. Nếu thú xương mù tồn tại nhân công tự nuôi có khả năng. Như vậy, thú nguyên năng có thể làm được hay không nhân công tự nuôi đâu. Cho nên, ta cần thú nguyên năng tiến hành nghiên cứu. Lý Vĩnh Sương nói, tự nuôi thú nguyên năng. Trương Dịch Phong thật đối với đám này khoa học gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Khoa học gia lòng bao lớn, tầm mắt liền bao lớn. Thú xương mù còn không có nghiên cứu thấu, liền đem chú ý đánh tới thú nguyên năng trên mình. Bất quá, đây đối với Trương Dịch Phong mà nói, tựa hồ cũng không là chuyện xấu. Có thể cho ngươi, thành chủ, chấm ngoặc kép, Triệu Cảnh Sơn các người khẩn trương, thật vất vả tới tay thú nguyên năng. Há có thể buông tay đưa người. Khoát khoát tay, cắt đứt những người này khuyên. Trương Dịch Phong nhìn Lý Vĩnh Sương nói, Lý Phó Viện Trưởng, nguyên năng sao sao cho ngươi. Hy vọng các người có thể hết sức nghiên cứu thú nguyên năng tự dưỡng thành công. Cho Triệu Cảnh Sơn bọn họ đưa mấy đầu đã qua, đỡ cho người ta thường xuyên nhớ ngươi. Lý Vĩnh Sương cười to, chỉ cần làm ra tới, đơn giản. Đừng nói mấy đầu, chính là mấy trăm đầu đưa đi. Ta lão Lý mắt cũng không nháy một cái. Lời nói đều nói như vậy. Triệu Cảnh Sơn bọn họ mượn lừa xuống dốc. Không có truy cứu. Trên thực tế, bọn họ cũng không dám dây dưa. Trương Dịch Phong đều đồng ý. Bọn họ nếu là ở Tử Triền Lạn Đà, đó chính là hồ giảo man triền. Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Ở thành sinh mạng, bọn họ mấy cái địa vị còn không bằng phổ thông người sống sót. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu kết thúc. Mọi người trở lại thành sinh mạng. Ở phủ thành chủ cửa khác nhau. Lý Vĩnh Sương mang nghiên cứu khoa học tiểu tổ khẩn cấp hỏa liệu chui trở về viện khoa học. Trương Dịch Phong chính là lưu lại ở phủ thành chủ trêu chọc bé thiên dực. Hoặc giả là trời xanh người tiến hóa duyên cớ. Bất kể là bé Khánh Khánh, vẫn là bé thiên dực, đều vô cùng hiểu chuyện. Thậm chí tỏ ra rất già thành, sắp một tuổi đứa nhỏ, đặc biệt yên lặng, đói bụng rồi liền kêu, không người để ý sẽ khóc, muốn đi tiểu một chút liền hô to kêu to, cho tới bây giờ không đào Bạch Linh. Có thể nói, Bạch Linh, Giang Thanh Yến cái này hai mẹ làm thị phi thường thoải mái. Ngáp, ngoan ngoãn nằm ở Trương Dịch Phong trong ngực thiên dực. Ngáp, thoạt nhìn là mệt nhọc, nhỏ mắt lườm một cái nhắm một cái. Đặc biệt đáng yêu, Trương Dịch Phong cười một tiếng, đem hắn bỏ vào giường trẻ sơ sinh, cho hắn đậy lại chăn, lấy tay nhẹ vỗ nhẹ ngực hắn. Không lâu lắm, thiên dực liền ngủ thật say. Trong giấc mộng, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, cũng không biết đang nói gì. Đứa trẻ ngủ, suỵt, mới vừa ngủ. Chúng ta đi ra ngoài, Trương Dịch Phong nói, hai người rón rén ra cửa. Trương Dịch Phong thuận tay kéo lên cửa phòng, xoay người đang lúc nắm ở Bạch Linh thân thể mềm mại. Đem nàng đè ở trên vách tường, môi xít tới, ở hắn trong tất cả các nữ nhân. Bạch Linh vóc người là nhất mảnh khảnh, nhưng đây không phải là gầy, mà là một loại khác thon thả đẹp. Nàng mảnh khảnh trong cơ thể, cất giấu cường đại lực bộc phát, trong trẻo lạnh lùng dung mạo, ngũ quan xinh xắn. Thật dài dường như phát đuôi ngựa trở ở sau lưng, giống như trong bóng tối tinh linh, nụ hôn nóng bỏng sau này. Hai ân huệ động, từ từ suy nghĩ phòng ngủ di động qua đi. Phốc thông một tiếng, đồng loạt té ngã xuống giường. Nguyên thủy nhất vận động kịch liệt diễn ra, lửa nóng bầu không khí, tràn ngập ở phòng ngủ trong không gian. Hừ, tên khốn kiếp này, cùng lúc đó. Phủ thành chủ phòng khách tới một vị quý khách, ăn mặc áo khoác dài màu trắng, tóc thật cao bàn khởi đồng dao, chắp tay sau lưng đi vào phủ thành chủ. ánh mắt quét nhìn một vòng. Hồng trắng nghiêm túc mặt đẹp, đắp lên một lớp đỏ hà. Ừ, đang làm vận động Trương Dịch Phong. Đột nhiên dừng một chút, Bạch Linh đổ mồ hôi đầm đìa, đỏ mặt hiện lên, hỏi, làm sao rồi? Không có sao, tiếp tục, rất nhiều sau này, Đồng Dao uống cạn sạch mấy ly cà phê. Đã chờ đến không nhịn được lúc này Trương Dịch Phong mới tự nhiên đi ra. Nhìn như tinh thần sảng khoái, liên đới nụ cười, không luyến tiếc rời đi Ôn Nhu Hương. Đồng Dao hí hoắc cười trêu nói, hụ hụ hụ, trộm xem người ta làm tránh sự nhưng mà không đạo đức được ví. Xí, người lấy vì ta muốn xem à, Đồng Dao đảo cặp mắt trắng dã. Trương Dịch Phong cười không nói. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Đồng Dao. Chú ý tới hắn ánh mắt. Đồng Dao cố ý ưỡn ngực. Áo khoác dài màu trắng dưới áo sơ mi trắng. Càng phát ra cao vút. Đẹp không? Tạm được đi. Chúc mừng ngươi trở thành cấp 8 người tiến hóa. Đúng vậy. Ngủ một giấc. Đồng Dao đạt tới người khác mơ tưởng cầu mong cảnh giới. Loại tốc độ này cùng cơ duyên. Để cho Trương Dịch Phong cũng không theo kịp. Trong lòng ngầm tối tăm hâm mộ, không ra ngoài dự liệu, Tư Thuần chỉ sợ cũng phải là cấp 8 người tiến hóa. Nhắc tới chuyện này, Đồng Dao nụ cười trên mặt, ngay tức thì thu liễm, ta là người thừa kế. Chấm ngoặc kép, đoán được, Mã Tư Thuần là kẻ hủy diệt, ta là trí giả, ta bây giờ rốt cuộc rõ ràng thiên diện thú tại sao không giết ta. Chính là bởi vì trong cơ thể ta trí giả gen. Một khi chịu đựng người máy sinh mạng thể phi bình thường chết, trí giả gen thì sẽ bùng nổ, đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên diện thu ném chuột sợ vỡ bình, mới không có động ta. Đồng Dao nói, Trương Dịch Phong cau mày, truyền thừa gen, rốt cuộc là cái gì? Từ ta thức tỉnh trí nhớ tới xem, truyền thừa gen là chịu đựng sinh mạng tin tức cùng lực lượng truyền thừa tái thể. Là nào đó mạnh mẽ tồn tại cách không truyền thừa. Trong cơ thể ta trí giả gen sau khi thức tỉnh, sẽ để cho ta óc mở ra càng nhiều hơn không biết não vực. Từ đó khiến cho ta suy nghĩ trở nên bén nhạy. Đối với tự nhiên, khoa học biết không ngừng đi sâu vào. Nói cách khác, ta là trí khôn tượng trưng. Đồng Dao giải thích, Tư Thuần là kẻ hủy diệt. Nàng muốn hủy diệt chính là cái gì? Trương Dịch Phong hỏi. Ta không biết, ta truyền thừa gen cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đối với kẻ hủy diệt ta biết cũng không nhiều. Tư Thuần mình hẳn rõ ràng nhất, nhưng là nàng trong cơ thể lực lượng quá mức khổng lồ. Đã ảnh hưởng đến nàng suy nghĩ. Vô tri vô giác, thường xuyên mất trí nhớ. Chính là hỏi nàng chắc hẳn cũng không hỏi ra thứ gì. Một vấn đề cuối cùng. Trên thế giới có nhiều ít cái người thừa kế. Hẳn là có 4 cái. Trí giả, kẻ hủy diệt, chiến người, tránh nghĩa dũng sĩ. 4 lớn người thừa kế trong cơ thể truyền thừa gen sẽ có cảm ứng. Hẳn sẽ không bị lỗi. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? 3 cái ở thành sinh mạng vùng lân cận. 1 cái ở Nhật Bản căn cứ thành phố. Đồng Dao không có cho ra đáp án rõ ràng. Ta không cách nào xác định là ai. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Thành sinh mạng nơi này có 3 cái người thừa kế. Người là trí giả, Mã Tư Thuần là kẻ hủy diệt. Như vậy ngoài ra 1 cái khác là ai? Đừng hỏi ta thật không biết. Đồng Dao lắc đầu một cái. Nhìn Trương Dịch Phong trịnh trọng nói. Thật ra thì, ta cũng không hy vọng 4 lớn người thừa kế tề tụ. Bởi vì trực giác nói cho ta. Làm 4 lớn người thừa kế gom đủ lúc này cái thế giới này sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Loại này biến đổi lớn tuyệt không phải là chuyện tốt tình. Để cho ta sợ hết hồn hết vía. Nếu không ta bây giờ giết ngươi. Trương Dịch Phong cười hỏi. Đồng Dao đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi chưa chắc giết được ta. Coi như có thể giết. Cũng là chúng ta lấy mạng đổi mạng. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày. Thật chỉ có ta chết đi, mới có thể ngăn cản tương lai có thể sự tình phát sinh. Ta sẽ cam tâm tình nguyện để cho ngươi giết. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Ngươi không tin, ta tin, ngươi là thánh mẫu, vì thế giới hy sinh rất bình thường. Không quá ta lười động thủ, giết ngươi ta sợ giơ tay ta. Trương Dịch Phong, ta bây giờ liền giết ngươi. Đồng Dao gầm thét, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/diag-nang-tiuu-tasang-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.